Ta không có nhúc nhích, đừng nói chuyện. Lâm Tùy An chớp chớp mắt, nàng phát hiện tư thế này khiến cho khoảng cách giữa hai người rất gần. Nàng có thể cảm giác được hô hấp của Hoa Nhất Đường, như vậy có thể chứng minh Hoa Nhất Đường cũng có thể. Lâm Tùy An lặng lẽ hít một hơi, lại chậm rãi thổi ra. Ngón tay Hoa Nhất Đường kịch liệt run lên, cả người nóng lên rụt trở về, khởi mắt to hung ác trừng tới, mặt ửng đỏ. Lâm Tùy An phụt một tiếng, ai ngờ vui quá hóa buồn, đụng vào vết thương trên gò má lại ứa máu ra. Trên khuôn mặt đỏ bừng của Hoa Nhất Đường lại phủ lên một tầng đen. Thay khăn tay dính thuốc mỡ, tiếp tục bôi thuốc cho Lâm Tùy An, chỉ là tư thế trở nên rất kỳ quái. Cánh tay duỗi dài, thân thể cố gắng lùi về phía sau, mặt còn nghiêng sang một bên, còn hơn nàng là bom hẹn giờ. Lâm Tùy An càng muốn cười, người sợ ta ăn ngươi sao? Hoa Nhất Đường hừ một tiếng, giọng điệu hoàn toàn trái ngược với động tác cẩn thận của hắn, mỗi chữ nói ra đều giống như cây khô dương nanh múa vuốt. Lâm nương tử có thể vì giúp một đồ đệ chưa nhập môn mà không màng sống chết, người anh dũng vô địch như vậy, Hoa mỗ tất nhiên là sợ. Lâm Tùy An trong lúc hoảng hốt dường như người thấy mùi trà thêm giấm y tháp nấu. Hoa Nhất Đường, người không phải... Ta là cộng sự sống chết không rời của nàng, đương nhiên thân thiết hơn quan hệ thầy trò hờ của người nào đó nhiều, ta cần ghen tị với hắn chắc. Hoa Nhất Đường lại lấy ra hai cái khăn mới, đổ thuốc trị thương ra. Vừa nhìn thấy vết thương trên cánh tay Lâm Tùy An, lập tức hít sâu một hơi, quên luôn cả tư thế giữ khoảng cách. Hai hàng lông mày nhíu chặt, hiện ra tạo hình xoắn xuýt, biểu cảm phong phú hơn gấp 10 lần người bị thương là nàng. Bắp chân Lâm Tùy An bị thương nặng nhất, da thịt trắng, máu thấm ướt dày, nhìn qua thật sự rất đáng sợ. Lâm Tùy An nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Hoa Nhất Đường. Quả nhiên, tên ăn chơi chát táng nhát gan lại bị dọa đến hốc mắt đỏ bừng rồi. Vội vàng rời sự chú ý nói, cận nhượng bên kia hình như rất náo nhiệt, hay là chúng ta đi qua xem thử đi. Hoa Nhất Đường buồn bực không lên tiếng, băng bó vết thương sạch sẽ gọn gàng. Không thể không nói, tay nghề của hắn thật sự rất tốt, băng bó vừa chắc vừa đẹp, thuốc cũng là đồ thượng phẩm, hiệu quả cầm máu, cầm đau vô cùng tốt. Lâm Tùy An rất hài lòng, trực tiếp nhảy dựng lên, cảm ơn, người đang làm gì vậy? Hoa Nhất Đường xấu hổ thu tay lại, chuẩn bị đỡ Lâm Tùy An, phải phải quạt nhỏ, đi xem thử. Lâm Tùy An bôi thuốc, tình thế Tịnh Môn Đông Đô trong nháy mắt đã biến hóa hoàn toàn. Chúng đệ tử Tịnh Môn luống cuống tay chân đứng ở một bên, nhìn các trưởng lão đang bị buộc thành cái bánh chưng, tóc tai bù xù không hề có hình tượng cãi nhau. Cận Nhượng bước đến ngồi trên nắp dương vàng, lông mày nhíu chặt. Thẩm Huân ngồi trên sàn nhà, miệng bị nhét một miếng vải rách, cổ họng ươm a không ngừng. Mộc Hạ và Mã trưởng quầy đứng xa hơn, cực kỳ hứng thú xem náo nhiệt, thuận tiện giữ của. Tứ trưởng lão, mấy năm nay Thẩm Huân độc nắm đại quyền, một lòng một dạ muốn làm cho truyền thống tốt đẹp của Tịnh Môn được rạng danh. Nếu chúng ta còn tiếp tục đi theo hắn thì sớm muộn gì cũng có ngày chết đói. Nếu hôm nay chúng ta chịu hàng phục thiếu môn chủ, thì đó là cho Tịnh Môn Đông Đô chúng ta một con đường sống. Lục trưởng lão, người thả rắm, thanh danh của Tịnh Môn chúng ta trên giang hồ là gì cơ chứ? Rừng xanh dưới chín dòng, mấy năm nay địa vị của thể thăng tiến là bởi vì không đi theo con đường cũ của Tịnh Môn Dương Đô, rời xa những nghề nghiệp hạ cửu lưu kia, chú trọng bồi dưỡng môn đồ, tu chấn môn phong, chỉ cần kiên trì ít ngày nữa là đã có thể trở thành bá chủ một cõi trong giang hồ. Nhị trưởng lão, không sai, Tịnh Môn chúng ta tuy rằng bây giờ có chút vất vả, nhưng chỉ cần vượt qua được, đợi cao danh thành tựu thì lo gì không thể cầm y ngọc thực. Tam trưởng lão, các người cứ tiếp tục kéo dài đi. Thẩm Huân mỗi ngày tưởng tượng đủ kiểu, chịu đựng hết 3 năm lại 3 năm, càng chịu càng nghèo, chỉ sợ con chưa tới tới ngày đó thì Tịnh Môn đã tan rã trước luôn rồi. Thật trưởng lão, ta vào giang hồ là vui vẻ sảng khoái, dù sao cũng sẽ không đi làm công việc nấu canh hấp mì, nấu cơm hầu hạ người khác đâu. Ngũ trưởng lão, nhưng mà chỉ dựa vào việc mua bán tin tức thì căn bản không thể gánh vác chi phí của Tịnh Môn được. Trước kia tuy rằng làm ăn mua bán vất vả một chút, nhưng ít nhất cũng có cơm ăn, tốt hơn việc các huynh đệ ngày ngày đi dạo trên đường không có việc nhiều. Bạt trưởng lão, hơn nữa các người có cảm thấy mấy năm nay tin tức Tịnh Môn Đông Đô chúng ta có thể tìm hiểu được càng ngày càng ít đi không? Cửu trưởng lão, những tin tức rác rưởi này chẳng qua đều là lông gà vỏ tỏi, căn bản không có người muốn mua, nếu có thì cũng vô dụng. Vẫn là Thẩm trưởng lão nói rất đúng, Tịnh Môn nếu muốn phát triển thì phải giống như những môn phái giang hồ thành danh kia, lấy võ trị môn, thiết lập uy tín, trấn nhiếp giang hồ. Ôi chao chao, quả nhiên là môn phái lấy công phu miệng lưỡi lập thế, lúc cãi nhau tinh thần gấp trăm lần, khác hoàn toàn với trạng thái một chiều đã ngã ngửa vừa rồi. Lâm Tùy An xem mà tấm tắc khen ngợi, ánh mắt đào một vòng, phát hiện dường như thiếu mất một người. Tìm cả nửa ngày cuối cùng phát hiện thập trưởng lão Đinh Khôn đứng phía sau Dương, mặt nằm sấp xuống dưới, thế mà vẫn còn giả chết, không khỏi cảm thấy bội phục. Ông này tuổi ốc sên à? Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ Lăng Chi Nhan thấp giọng hỏi. Sao lại biến thành thế này? Lăng Chi Nhan véo chán, cảm giác đầu hắn lại đau hơn. Bất đắc dĩ nói, Cận Nhược nói theo quy củ của Tịnh Môn, đệ tử Tịnh Môn có thể tự quyết định đi hoặc ở lại, nguyện ý cho bọn họ một cơ hội lựa chọn. Sau đó bọn họ đã làm ầm ĩ lên như vậy. Hoa Nhất Đường a một tiếng thật dài, cười lại nói, mấy cái đầu hạt dưa của bọn họ có ầm ĩ đến sang năm cũng vô dụng thôi, tất cả đều là chó má vô nghĩa không thông. Lâm Tùy An kinh ngạc, không ngờ Tịnh Môn còn rất dân chủ. Chỉ là nghe chủ đề tranh luận này, hình như không phải vấn đề đi ở, mà là vấn đề phương châm đường hướng của Tịnh Môn. Chẳng lẽ là làm ầm ĩ một hồi thì sẽ rẽ hướng? Hay là nói hành động này của Cận Nhược có thâm ý gì khác? Trạng thái của Cận Nhược có hơi kỳ quái. Sự chú ý của hắn căn bản không ở trên mấy người, mấy vị trưởng lão này, mà là nhìn ra xa xa, nhìn về phía một đám chim nước màu trắng bay xa xa trên mặt sông, bay múa như những cánh hoa ở đường chân trời. Sóng nước sông xẹt qua trán hắn, ngưng lại kết trong nếp gấp lông mày. Lâm Tùy An đột nhiên có loại cảm giác Cận Nhược dường như có chút bi thương. Nàng còn nhớ rõ thiếu niên trong trí nhớ của Vương Hào, Cận Nhược thề với bầu trời đêm, ta muốn khôi phục Tịnh Môn, để cho môn đồ Tịnh Môn ăn ngon uống ngon, ngủ trong phòng lớn, mỗi ngày đều vui vẻ, sống một cuộc sống tốt đẹp. Tiếng ồn ào của mấy vị trưởng lão càng cãi càng lớn. Tầm mắt của Cận Nhược rốt cuộc cũng đặt lên trên người bọn họ, trầm mặc nhìn, mím chặt môi. Lâm Tùy An cảm thấy hơi khó chịu. Cận Nhược là đồ đệ mà nàng đắp tịnh sẵn, sao có thể chịu ấm ức như vậy được. Lâm Tùy An bước hai bước đi tới phía sau Cận Nhược, kiếm thiên tịnh đặt lên nắp dương, thần đào giấu trong vỏ rung rung không ngừng, cả tòa thưởng lâu đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Mấy trưởng lão lập tức cầm miệng, hận không thể nuốt hết đám nước miếng vừa phun ra vào lại. Lâm Tùy An lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mọi người. Cận Nhược là đồ đệ của ta, các ngươi khi dễ hắn là muốn chết hay sao? Cận Nhược đột nhiên nhìn về phía Lâm Tùy An, ánh mắt trợn tròn, ra mặt mọi người ở Tịnh Môn đông đô điên cuồng co giật, viết đầy, này này này, rốt cuộc là ai khi dễ ai thế? Cận Nhược, ngươi cứ thoải mái làm gì tùy ý. Hoa Nhất Đường đá Thẩm Huân sang một bên, sóng vai đứng cùng Lâm Tùy An, chiếc quạt cứng ngắc phè phẩy. Sư Hòa Mỗ làm chỗ dựa cho ngươi. Cận Nhược kinh ngạc nhìn hai người một lúc lâu, rũ mắt đứng lên, cất bước lướt qua một đám trưởng lão đứng trước mặt đệ tử Tịnh Môn, cao giọng nói, ta đến Đông Đô mấy ngày nay, đi khắp chợ Nam Tây Bắc của Đông Đô, 103 phường 6 thành quầy hàng ăn uống, tổng cộng 17.664 nhà, vị trí trùng hợp với cửa Tịnh Môn đường Đông Đô, tổng cộng có 6.745 nhà, trong đó chỉ có 133 nhà kinh doanh cho đệ tử Tịnh Môn. Nói cách khác, Tịnh Môn Đông Đô gần như chuyển tất cả cứ điểm đường quán nhượng ra ngoài rồi. Mới mấy ngày thôi mà Cận Nhược đã có thể đi ăn nhiều nơi như vậy rồi. Lăng Chi Nhan không biết từ khi nào cũng tiến lại gần, thấp giọng nói. Hoa Nhất Đường nói, ăn một mình cho hắn mập chết. Ái cha, trọng điểm chú ý của hai người này cũng lạ ghê ha. Tịnh Môn có thể đứng vững trên giang hồ chỉ có hai điểm, một là tin tức linh thông, hai là tự cung tự cấp. Tự cung tự cấp có nghĩa là chúng ta không cần phải chịu đựng những người khác, lúc nào cũng được tự do. Nhưng chỉ có đứng trên lập trường đó thì tin tức được cung cấp mới có thể được tin tưởng. Cận Nhược nói, bản thân tin tức cũng không có phân biệt hữu dụng vô dụng. Một tin tức đối với một số người mà nói có thể không đáng giá một đồng, nhưng với những người khác mà nói thì đáng giá vạn lượng vàng. Chuyện Tịnh Môn làm là bán tin tức cho người cần đến nó. Điều mấu chốt trong đó là chúng ta phải có nguồn tin chính xác nhất, chân thật nhất, phong phú nhất. Nguồn tin tức như vậy không phải là sĩ tộc nhà cao cửa rộng, không phải triều đình quan trường, cũng không phải ở lục lâm giang hồ, mà là ở phố phường, ở đồng ruộng, ở trên phố, trong khói lửa vạn nhà, trong lời nói của dân chúng. Cận Nhược xoay người bình tĩnh nhìn chiếc vị trưởng lão Tịnh Môn, giọng nói đột nhiên mạnh mẽ, thứ các người vứt bỏ không phải là công việc rách nát hạ lưu hầu hạ người khác, mà là công việc lập thân của Tịnh Môn. Hóa ra Tịnh Môn là đi theo con đường quần chúng, từ trong dân chúng đến trong dân chúng, kết cấu này lớn thật. Lâm Tùy An thầm nghĩ. Cao trưởng lão sắc mặt đen sầm, trầm mặc không nói, miệng Thẩm Huân a không ngừng, lại bị Hoa Nhất Đường đạp cho một cước. Điều chư vị trưởng lão nói ta cũng không thấy xa lạ, có người từng nói những lời giống như vậy, nói Tịnh Môn chỉ là hạng ruồi mũi chó mèo, giống như chuột trong mương, thấy xấu hổ khi làm bạn với chúng ta, chỉ muốn làm những việc đỉnh thiên lập địa giúp dân giàu nước mạnh. Giọng Cận Nhược hơi trầm xuống. Ta nghĩ chư vị đều biết hắn là ai, và cũng biết kết cuộc cuối cùng của hắn rồi. Người này từng có công lao, ta không muốn đánh giá nhiều, chỉ là muốn nhắc nhở chư vị, chuyện thế gian tất có đại giới. Nếu muốn làm bá chủ giang hồ, nhất định sẽ đối mặt với núi đao biển lửa, xương trắng chất đầy. Ta không muốn để Tịnh Môn đi vào con đường như vậy. Ta chỉ hy vọng con cháu Tịnh Môn không lo ấm no, an ổn sống qua ngày, không cần ngày này lo lắng đề phòng địa vị, chiến đấu và thanh danh hư vô mờ ảo kia, thậm chí còn vì nó mà mất đi tính mạng. Đệ tử Tịnh Môn và chư vị trưởng lão nhìn nhau, không ít người đã xuất hiện dao động. Thẩm Huân đột nhiên lăn tại chỗ, liều mạng kéo rẻ rách trong miệng ra, hét lên chói tai: "Mọi người chớ có bị mấy lời hoa mỹ của hắn lừa gạt. Nếu thật sự như lời hắn nói, về sau Tịnh Môn chúng ta chính là quả hồng mềm trên giang hồ, ai cũng có thể đến bóp hai cái, cuối cùng vẫn không ngừng đâu lên nổi thôi." Ánh mắt Cận Nhược đột nhiên mạnh mẽ, vừa định ra tay, Lâm Tùy An đã dẫm mặt Thẩm Huân trên đất. Hoa Nhất Tường cười lạnh, lại bổ thêm một cước: "Con chó phá ra, lười nghe ngươi sủa." Lại nhìn Cận Nhược thở dài: "Cận Nhược à, ngươi như vậy cũng không được đâu, ngay cả 1/10 hoa mẫu cũng không học được." Gân xanh Cận Nhược giật giật: "Họ Hoa, ngươi..." "Ai nói thành thành thật thật làm mua bán ở Tịnh Môn thì không có tiền đâu? Ai nói Tịnh Môn sau này sẽ chỉ vì khi dễ? Ai nói dựa vào đánh đánh giết giết mới có thể làm bá chủ giang hồ?" Hoa Nhất Đường nhướng mày nói: "Theo ta nói, chỉ cần làm theo sách lược của Cận Nhược, Tịnh Môn nhất định sẽ trở thành môn phái thiên hạ đệ nhất trong thiên hạ." Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Lâm Tùy An, tất cả mọi người bao gồm cả Cận Nhược và Lăng Chi Nhan đều trợn tròn mắt. Lâm Tùy An nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của bọn họ còn rất buồn bực. Dù sao trong khái niệm của nàng, Tịnh Môn vẫn luôn được đánh giá là môn phái cái bang bán đồ ăn vặt đệ nhất. Chư vị ngẫm lại đi, vì sao Tịnh Môn lại bị khi dễ? Chính là bởi vì phân đàn các nơi Tịnh Môn đều phân chia sụp đổ, tin tức không thể thông suốt. Nếu có thể thu Tịnh Môn phân đàn về dưới cờ tổng đàn, trùng kiến lại mạng lưới lưu thông tin tức Tịnh Môn, đến lúc đó Tịnh Môn đoàn kết trở thành một thể, tin tức trong thiên hạ chỉ cần một cái chớp mắt là có thể biết được. Phàm là kẻ địch của Tịnh Môn thì thời thời khắc khắc đều ở trong phạm vi tầm mắt của Tịnh Môn, mỗi lời nói, mỗi hành động, ăn uống tiểu dãi cũng không có chỗ để che giấu. Đôi mắt như sao của Hoa Nhất Đường lướt qua khắp nơi, cười diễm lệ như một đóa hoa. Đạo dụng binh thì đầu tiên phải lấy được lòng người, sau đó mới có thể thành tựu. Giết người vô hình như vậy thì mới có thể trấn nhiếp áp bách, đó mới là điều đáng sợ nhất. Đám người Tịnh Môn ngạc nhiên nhìn nhau, hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Lâm Tùy An nghĩ, ý nghĩ này của Hoa Nhất Đường có hơi nguy hiểm, nghe giống như cách thiết lập nhân vật phản diện của một số thời đại. Lăng Chi Nhan nặng nề ho một tiếng. Hoa Nhất Tường phe phẩy quạt, lùi một vạn bước để nói, thì thật sự cần dùng vũ lực áp chế người khác. Cả người cảm thấy là thất tinh trận của Thẩm trưởng lão hữu dụng hay là thiên tịnh của Lâm nương tử có hiệu quả hơn. Lúc này đây tất cả mọi người không dám lên tiếng. Nếu nói tương lai mà Hoa Nhất Tường miêu tả còn có chút hư ảo, thì sự đáng sợ của Lâm Tùy An và thiên tịnh, bọn họ thật sự đã dùng thân thể cảm nhận rồi. Ai mạnh ai yếu vừa nhìn đã biết. Luận thực lực, tất nhiên chủ nhân thiên tịnh toàn thắng. À còn nữa, Hoa Nhất Đường tiếp tục tăng tốc, lễ gặp mặt 5.000 vàng của Hoa Thị cũng chỉ có Tịnh Môn Đông Đô dưới trướng Cận Nhược mới được nhận thôi. Đám người Tịnh Môn Đông Đô: "Mẹ nói chứ, điều kiện này quả thực vô sỉ mà." Một bên là Tịnh Môn chính tông chủ nhân thiên tịnh: "Phàm là người mới gia nhập sẽ được an cư lạc nghiệp, ấm no không lo, còn có tiền đồ quang minh chế bá giang hồ." Một bên là chỉ có công phu ngoài miệng, bị chủ nhân thiên tịnh đánh răng rơi đầy đất, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tương lai còn phải liều cái mạng chó má. Hoa Nhất Đường bốp một tiếng mở quạt ra, giơ cái tay lên: "Hỡi các anh hùng Tịnh Môn, hãy đưa ra lựa chọn chính xác của mình nào." Cận Nhường trợn phát há hốc mồm, Lăng Chi Nhan đỡ chán, Lâm Tùy An không đành lòng nhìn thẳng: "Ái cha, xấu hổ ghê." Đám người Tịnh Môn Đông Đô, anh nhìn tôi nhìn anh, biểu cảm thì rõ ràng là đã động lòng, nhưng ai cũng không dám ra mặt đầu tiên. Ai ngờ vào lúc này, Đinh Khôn nằm giả chết trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, quỳ gối trước mặt Cận Nhược: "Phần đàn Tịnh Môn Đông Đô Đinh Khôn bái kiến thiếu môn chủ." Hay lắm, cú bái lạy này của Đinh Khôn quả thực giống như thần đến. Mấy trưởng lão vốn bất mãn với Thẩm Huân nhanh chóng phản chủ, đệ tử Tịnh Môn dưới trướng họ cũng theo lên. Từ tâm lý áp bách của mọi người, đệ tử có ý chí không kiên định tất nhiên lựa chọn Cận Nhược. Mấy trưởng lão vốn ủng hộ Thẩm Huân thấy đại thế đã chẳng còn, cũng dứt khoát vứt bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại thất tinh ở bên Thẩm Huân. Bọn họ đều là đệ tử của Thẩm Huân, được Thẩm Huân nhiều năm bồi dưỡng, hoài ân cảm hiếu. Mặc dù trong lòng cũng có dao động, nhưng vẫn lựa chọn sư phụ của mình. Lâm Tùy An có chút tiếc nuối, bảy người này tư chất tuy rằng hơi kém hơn, nhưng đã tính là người nổi bật trong Tịnh môn, không thể dụ dỗ thành công thật sự rất đáng tiếc. Cận Nhượng thở dài cất tiếng nói, ai, Tịnh môn môn quy, môn hạ đệ tử không được đi lưu lạc tự do bên ngoài. Nếu mấy vị huynh đệ không muốn ở lại thì từ đây sẽ xóa tên khỏi Tịnh môn. Ai, không thể tưởng được thiếu môn chủ của môn phái thiên hạ đệ nhất trong tương lai lại nhân từ giống nữ nhân như thế. Người hôm nay thả bọn họ, ngày mai nhất định là đại họa của Tịnh môn. Giữa không trung, giọng nói mang theo ý cười trong sáng tựa như một miếng thủy tinh rơi trên trời xuống. Lâm Thủy An kinh hãi, bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy một người ngồi ở đầu mái hiên phía nam của thường lâu, cong chân trái, khủ tay chống đầu gối, bàn tay nâng má, tươi cười thảnh thơi. Hắn mặc quần áo giống như Cận Nhược, ngũ quan, mái tóc, mặt mày đều giống y hệt Cận Nhược. Chương 85. Khương Thị Càn Châu. Lần này không cần ám hiệu cũng có thể xác định tên Cận Nhược ngồi trên mái hiên kia chính là Vân Trung Nguyệt giả dạng. Quần áo dung mạo mặc dù giống nhau, nhưng nụ cười gian trá hơn rất nhiều, nhất là âm thanh có chút đặc biệt. Lâm Tùy An không biết đây có phải là giọng nói thật của Vân Trung Nguyệt hay không, nhưng mà nghe như sương sớm rơi vào chén thủy tinh, thật sự rất hay. Vốn tưởng rằng Vân Trung Nguyệt sẽ thi triển lại cố kỹ, giả trang trà trộn vào trong đám người, nhưng không ngờ tên này lại tùy tiện lớn tiếng xuất hiện như vậy, quả thực làm cho người ta trở tay không kịp. Cận Nhược là người đầu tiên thấy khó chịu, dậm chân mắng to. Vân Trung Nguyệt, ngươi không có mặt mũi hay sao? Đừng làm ra biểu hiện kinh tởm như vậy trên khuôn mặt của ta. Vân Trung Nguyệt cười nhe hàm răng trắng ra. Khuôn mặt thiếu môn chủ đẹp mà, ta thích nó. Ta lột da ngươi đó. Cận Nhược cầm hoành đao trực xông lên, nhưng thân mình vừa động đậy thì đã thấy có gió thổi vút qua bên cạnh. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Tùy An đã đến dưới chiếc cột đỏ chống mái hiên. Thiên Tịnh đánh rắc rắc vào ba phần cột gỗ, lại nhón gót nhảy lên, chân phải đạp cột rút Thiên Tịnh ra, tay trái trèo lên ngói bay lên nóc nhà. Thiên Tịnh ra khỏi vỏ, ánh sáng màu lục chói mắt giống như một đám sao băng cuốn về phía Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt ôi chao một tiếng, thân thể khẽ xoay quanh một vòng, mũi chân như chuồn chuồn nhón nước xẹp qua mái hiên. Chỉ trong thoáng chốc, năm tàn ảnh tựa như cánh hoa sen phóng ra xung quanh. Thân hình Lâm Tùy An xoay vòng như lốc xoáy, Thiên Tịnh trong tay phải và vỏ kiếm trong tay trái đồng thời bay lượn trong lòng bàn tay, giống như bão táp nghiền nát bốn tàn ảnh kia. Chỉ còn lại một bóng dáng tựa như một con diều vuông cất cánh từ xa, nhẹ nhàng rơi vào nóc hai mái hiên. Tốc độ của hai người này đều nhanh đến cực hạn, liên tiếp đối chiêu liền mạch. Chưa đến 10 giây, mọi người trong thưởng lâu ngửa đầu kéo dài cổ, nhìn đến hoa cả mắt, trợn mắt há mồm. Nhất là Tịnh môn Đông Đô vừa mới quy thuận, lại càng hoảng sợ biến sắc. Chủ nhân Thiên Tịnh quả nhiên là nể tình đồng môn, hạ thủ lưu tình với bọn họ. Nếu không với tốc độ và lực sát thương như vậy, bọn họ sao còn mạng nữa đây. Vân Trung Nguyệt cũng bị dọa đến mồ hôi lạnh toát, thầm nghĩ chỉ mới mấy ngày không gặp, tốc độ của tiểu nương tử này sao lại nhanh hơn nữa rồi. Nhắm thấy ánh mắt Lâm Tùy An chợt lóe lên lại muốn công kích, vội vàng rút đòn sát thủ trong ngực ra kêu to. Ê khoan đã, ta đến đây để bàn chuyện mua bán. Thư hắn nắm trong tay chính là trục thư Hoa Khai Thậm Chiết Trực Tu Chiết của Khương Thị Thái Nguyên. Lâm Tùy An khẽ cắn răng cảm thấy rất khó chịu. Thương thế trên bắp chân ảnh hưởng đến tốc độ, nếu không một tích vừa rồi, nàng có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắt được Vân Trung Nguyệt. Lúc này mất đi tiên cơ, nếu muốn bắt được tên lươn lẹo này thì rất khó khăn. Hơn nữa, cũng không biết có phải do ảo giác của nàng hay không, liên hoa bộ của Vân Trung Nguyệt dường như lại tinh tiến không ít, tàn ảnh biến ra trước kia cũng không rõ ràng như hôm nay. Trong một chớp mắt vừa rồi, nàng gần như không cách nào phán đoán chân thân của Vân Trung Nguyệt ở đâu, chỉ có thể mở rộng chiêu đánh trực tiếp đến, đáng tiếc vẫn kém một nước cờ. Lăng Chi Nhan nhìn thấy trục thư, thần sắc đột nhiên trầm xuống, Cận Nhược mắng một tiếng, nương nó. Hoa Nhất Đường tiến lên một bước lạnh lùng nói, người ra giá đi. Không vội không vội. Vân Trung Nguyệt nhìn về phía sông Vân Thủy, vuốt vuốt cằm, đợi người mua đều có mặt rồi ra giá cũng không muộn. Lâm Tùy An theo ánh mắt của hắn nhìn qua, chỉ thấy trên mặt sông rộng lớn chạy tới ba chiếc thuyền chạm khắc tinh xảo và mấy chiếc du thuyền. Những bóng người trên thuyền có trang phục hoa lệ, hiển nhiên không giàu thì quý. Lúc này đã tới gần bến tàu Bạch Hàng, chưa tới một nén hương là có thể cập bến. Vân Trung Nguyệt quả nhiên không chỉ gửi thiệp mời cho Lăng Chi Nhan mà còn mời những người khác nữa. Lâm Tùy An híp mắt, đồng tử lạnh thấu xương. Tai hại cỡ này thì vẫn nên diệt cỏ tận gốc thì hơn. Vân Trung Nguyệt lùi lại nửa bước, nụ cười càng khiến cho người ta tức tối. Lâm nương tử cứ an tâm cho nóng này, nếu không cẩn thận chém chết ta, ngày mai trên tường phường 103 phường Đông Đô sẽ xuất hiện nội dung trong trục thư. Đến lúc đó, lăng tư trực của chúng ta e là sẽ lấy cái chết tạ tội đó. Tôi đền ông nội nhà anh. Lâm Tùy An tức đến ngứa răng, thiên tịnh trong tay siết chặt lại, trung quy vẫn không thể chém xuống. Thiên tịnh như cũng cảm nhận được sự nghẹn quất của chủ nhân, lông vào vỏ, thần đào rung lên như tiếng quỷ khóc. Hoàn toàn trái ngược với Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường còn nở nụ cười rực rỡ, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt nhỏ, dùng ánh mắt ra ý bảo Mộc Hạ và Mã Trưởng Quầy thống lĩnh tối tớ tiểu nhị thu thập chiến trường. Rắc hương thơm, chỉ chốc lát sau cả tòa thưởng lâu đã đổi mới, Mộc Hạ thậm chí còn tặng áo mới cho mấy vị trưởng lão, thiếu môn chủ và chư vị Tịnh môn huynh đệ. Nếu không chê thì chi bằng cứ ở lại nơi này góp vui. Hoa Nhất Đường nói, điểm tâm đảm bảo không thiếu. Cận Nhượng hừ hừ, người không sợ bị ăn đến nghèo là được. Chúng đệ tử Tịnh môn nhìn thấy đồ ăn điểm tâm đầy bàn, vốn còn có chút câu nệ, nhưng thoáng nhìn thấy thiếu môn chủ nhà mình đã ăn không hai mâm lớn, rất quan ném rụt rè sang một bên, xông lên ăn như chưa bao giờ được ăn. Những người không có gì để ăn, cũng chỉ có Thẩm Huân và Thất Tinh ở trong góc. Tám người bị trói thành chiếc bánh chưng thịt lớn, chỉ có thể đưa ánh mắt trông mong theo nhìn. Vân Trung Nguyện thò đầu ra nhìn. Bạch Lộc Hàng quả nhân danh bất hư truyền, đồ ăn thơm ngon ghê, hay là chúng ta cũng xuống đó nếm thử nhỉ? Lâm Tùy An hai tay ôm đao, ta không đói. Ai, Lâm nương tử không cảm thấy mặt trời hôm nay có hơi gắt sao? Ta lại cảm thấy ánh mặt trời này căn bản không phơi được da mặt dày của ngươi. Lâm Tùy An nghiêng đầu, mặt phượng nghiêng nghiêng. Nếu là Vân Huynh không ngại, ta nguyện ý giúp ngươi gọt sang mặt cho mỏng một chút. Không dám làm phiền Lâm nương tử, cứ để ta tự xử vậy. Vân Trung Nguyện cười hề hề, đỉnh đầu tỏa ra một luồng khói xanh, cả người vèo một cái vào trong đám sương khói, lại đột nhiên chui ra, giống như biến ảo thuật thành một bộ dáng khác. Lông mày nhỏ, mắt nhọn, cằm nhọn, mái tóc nâu nhạt, đầu đội mũ nỉ, mặc quần áo hồ, bên hông có một thanh loan đao màu vàng, thế mà lại là tạo hình của Hồ Thương. Lâm Tùy An mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm đã nổ tung. Hay lắm, chẳng lẽ người này giống như Y Thác, đều là nhân viên ngoài biên chế của Hogwarts? Thế này thì đúng là khoa trương quá rồi. Lúc hai người rơi xuống đất, ngoại trừ Cận Nhược và Hoa Nhất Đường, mọi người đều bị tạo hình mới của Vân Trung Nguyệt làm cho đứng hình, kinh ngạc nói không nên lời. Vân Trung Nguyệt cũng chẳng kiêng dè, nhanh nhang đi đến trước mặt mọi người dạo hai vòng, chọn một chỗ ngồi uống rượu ăn thịt, thật sự rất vui vẻ. Lâm Tùy An trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh Cận Nhược, thầm giọng nói, khuôn mặt này thế nào? Cận Nhượng híp mắt, biểu cảm rất tỉ mỉ, không chê vào đâu được, gần như nhìn không ra sơ hở. Hoa Nhất Đường khoác tay áo ngồi ở bên cạnh Lâm Tùy An, chẳng lẽ dáng vẻ thực sự của hắn rất xấu xí ư? Sau này tìm cơ hội cắt hai đao là biết, Lâm Tùy An nói. Cận Nhượng chen vào, Phương Đại Phu nói tốt nhất nên giữ toàn bộ thi thể, thuận tiện cho hắn giải phẫu. Hoa Nhất Đường, Phương Đại Phu thật sự là y giả nhân tử. Lăng Chi Nhan yên lặng nhìn qua, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Các vị anh hùng, ta nghe được hết đó nhé. Vân Trung Nguyệt cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ chư vị không tò mò tại hạ còn mời ai hay sao? Hoa Nhất Đường cũng nở nụ cười, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, đơn giản chính là mấy vị trong Hồng Tụ Thiêm Hương Yến kia, Thanh Châu Bạch Thị, Tùy Châu Tô Thị, Lũng Tây Bạch Thị. Theo giọng nói của hắn, đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân lạch cạch. Mộc Hạ dẫn người lên thưởng lâu, nụ cười treo ở bên miệng của Hoa Nhất Đường cứng đờ, khoai mắt còn hơi co rụt. Hoa Nhất Đường chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt thất thú như vậy. Lâm Tùy An rất tò mò, nghiêng đầu nhìn lại, nhưng thấy một nữ tử yêu kiều đi tới, tóc mai như mây, châm cài màu xanh lá, váy liệu màu đỏ thẫm, đem gió sông, đều nhuộm thành màu son nhạt. Đi tới gần, bộ dạng nữ tử dần dần trở nên rõ ràng, màu da như ngọc, lông mày như sơn. Mặt hạnh miệng anh đào, trán điểm bông hoa màu đỏ thẫm, hình như là hoa mai. Nữ tử nhìn rất trẻ tuổi, mắt thấy ước chừng hơn 20. Giờ tay nhấc chân đều toát ra loại khí chất nói không nên lời, trông cao quý lộ ra thân thiết, xinh đẹp dịu dàng nhưng không thiếu phần kiên nghị. Khi bị nàng nhìn chăm chú, tim Lâm Tùy An đột nhiên đập nhanh, sát khí ẩn chứa bên trong cơ thể dục dịch, kích thích khiến nàng đổ mồ hôi lạnh. Lâm Tùy An kinh hãi. Bản năng thân thể này dường như đang e ngại cô gái này. So với Lâm Tùy An thì người sợ hãi hơn chính là Lăng Chi Nhan. Đường đường là Tư trực đại lý tử lại luống cuống tay chân đứng dậy, dưới tình thế cấp bách thiếu chút nữa thì đụng phải bàn, đang định cúi đầu hành lễ thì bị nữ tử ngăn lại. Lăng gia Lục Lăng không cần đa lễ, lại quay đầu nhìn Hoa Nhất Đường nói: Hoa gia tứ lăng, đã lâu không gặp. Hoa Nhất Đường thở ra một hơi, đứng dậy ôm quyền. Hoa Nhất Đường bái kiến Khương thị, Khương thất nương Càn Châu. Khương thất nương cười gật gật đầu: Người đã cao lớn đến vậy rồi. Lâm Tùy An và Cận Nhược liếc nhau, trong lòng biết nhưng không nói. Khương thị Càn Châu, tông tộc duy nhất có thể chống lại Khương thị Thái Nguyên, không ngờ Vân Trung Nguyệt đến cả bọn họ cũng có thể mời tới. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường, thân phận của vị Khương thất nương này tất nhiên không tầm thường, địa vị tám phần không dưới gia chủ Khương thị Càn Châu. Âm thanh Lăng Chi Nhan căng thẳng: Không biết về sao Khương thất nương lại đến đây. Hôm trước Khương thị nhận được một bức thư nặc danh, nói vụ án Khương Đông Dịch mưu sát Đàn Viễn Minh có ẩn tình khác, muốn biết được chân tướng có thể đến Bạch Lộc ở sông Thủy Vân một chuyến. Gia chủ quý nhân bận rộn không rảnh đến đây, nên ta ở nhà cũng nhàn rỗi, lại nghĩ cảnh sắc của Bạch Lộc xinh đẹp nên mới thuận đường tới xem thử. Khương thất nương nói xong nhìn xung quanh, dứt khoát ngồi ở bên cạnh Lăng Chi Nhan. Sắc mặt Lăng Lục Lăng không tốt lắm nhỉ? Chẳng lẽ là không hoan nghênh ta đến góp vui sao? Lăng Lục Lăng không dám. Thân thể Lăng Chi Nhan cứng đờ thành như gỗ, sắc mặt trắng bệch mang theo màu xanh lục, giống như một quả bắp cải ngâm trong nước đắng. Lúc này Lâm Tùy An mới chú ý tới, phía sau Khương thất nương còn có bốn thanh niên, thân mặc nhuyễn giáp màu xanh, mặt mày anh tuấn, thắt lưng đeo hoành đao, khí thế oai hùng. Vốn định hỏi Hoa Nhất Đường bốn người này có thân phận gì, thì lại phát hiện Hoa Nhất Đường cầm quạt nhíu mày, sắc mặt khó coi đến cực điểm, có thể so với bắp cải đắng số 2. Lâm Tùy An cảm thấy không đúng, thầm giọng hỏi: Khương thất nương kia rốt cuộc là ai? Hoa Nhất Đường liếc trắng mắt lên trên, quan lớn trong chiếu, tiếp tục trợn trắng mắt. Người trong cung, điên cuồng trợn trắng mắt. Tâm phúc của thánh thượng. Mì mắt Hoa Nhất Đường như bị chuột rút. Lâm Tùy An hít vào hơi lạnh, dính nước trà viết 6 chữ trên bàn: Thánh thượng vi hành. Hoa Nhất Đường nhắm mạnh mắt, gật đầu một cái. Lâm Tùy An chỉ cảm thấy một hơi nghẹn nơi cổ họng, nghẹn đến phổi sắp nổ tung, nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, nhỏ giọng nói: Nhưng thoạt nhìn nàng ấy chỉ mới hơn 20 tuổi. Hoa Nhất Đường rõ ràng đã từng nói khi còn nhỏ từng gặp thánh thượng lúc 19 tuổi, dựa theo thời gian để tính thì thánh thượng ít nhất đã qua 30 rồi. Hiền viên hoàng tộc đều như vậy, trời sinh gương mặt non nớt, rất khó phán đoán tuổi thật. Lâm Tùy An yên lặng xóa chữ trên bàn, huyện thái dương giật giật, đầu óc rung rung, bất chi bất giác cũng nhíu chặt lông mày. Thành công thăng cấp lên loại bắp cải đắng số 3, trong lòng kêu rên không ngừng. Sao mẹ nó rồi, hôm nay thánh thượng đích thân đến thì cái mớ hỗn độn ma quỷ này phải kết thúc như thế nào đây trời. Khương thất nương như có hơi tò mò, nhìn bên trái ngó bên phải, ánh mắt rơi trên người Lâm Tùy An, chớp chớp mắt. Vị tiểu nương tử kia là thê tử của Hoa gia tứ lang sao? Thân thể Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan đồng thời nghiêng một cái, suýt thì vẹo thắt lưng. À ha ha, Lăng lão đệ, ta biết ngươi nhất định cũng ở đây. Vạn Lâm mặc thường phục xài bước đi tới, ánh mắt đảo qua Khương thất nương, khẽ giật mình một chút. Vị nữ lang quân này có hơi quen mắt, không biết là... Lăng Chi Nhan vội vàng giới thiệu. Vị này là Khương thị Khương thất nương Càn Châu. Vạn Lâm bừng tỉnh ôm quyền nói: Thì ra là Khương thất nương, quả nhiên khí thế bất phàm, vạn mẫu có lễ. Khương thất nương mỉm cười đáp lễ. Lâm Tùy An điên cuồng lau mồ hôi. Vạn tham quan chưa từng nhìn thấy Khương thất nương sao? Hoa Nhất Đường điên cuồng vẹp phải quạt. Gặp thì hắn đã từng gặp, thế nhưng tám phần là vô tâm không nhớ. Vạn Lâm vô tâm hay không thì nàng không biết, vì bây giờ áp lực của nàng đang rất lớn. Khách mà Vân Trung Nguyệt mời lục tục đến, giống như Hoa Nhất Đường dự liệu, đều là người quen trong hồng tụ Thiêm Hương Yến. Bạch Hướng vừa bước vào đã châm chọc khiêu khích. Hôm nay Hoa Nhất Đường thật sự không có tâm trạng cãi nhau, hắn nói đâm chọt vài câu cảm thấy nhàm chán đành im lặng. Bạch Nhữ Nghi và Bạch Hướng cùng đi vào trên một chiếc thuyền, tôi ý uẩn đến muộn. May mà mấy người này đều chưa có cơ hội diện thánh, không nhận ra thân phận thật sự của Khương thất nương. Mỗi một người tiến vào, hứng thú của Khương thất nương cao hơn một phần. Bà vươn cổ ra, trong mắt xoay tới xoay lui. Lâm Thủy An cảm thấy nếu không phải do thời tiết thì trên tay nàng hẳn là nâng nửa quả dưa hấu mới phù hợp với hình tượng. Hoa Nhất Đường ý bảo Lâm Tùy An và Cận Nhược tới gần, hạ thấp giọng, tình thế có thay đổi, cần phải cẩn thận làm việc. Vân Trung Nguyệt nếu chỉ cầu tài thì ta nhất định có thể lấy được trục thư, nhưng nếu như Vân Trung Nguyệt có mưu đồ khác, hắn không có cơ hội đó đâu. Tịnh Môn phụ trách khắc phục hậu quả. Ba người nhìn nhau kiên định gật đầu, xem ra mọi người đều đã đến đông đủ. Vân Trung Nguyệt đứng lên, cánh tay khoanh trước ngực, lòng bàn tay nắm lấy vai, ôm ngực cúi đầu. Đây là lễ tiết hồ thương tiêu chuẩn. Đôi mắt dài nhỏ híp lại, chỉ còn lại hai khe hở. Như vậy bây giờ có thể bắt đầu bán đấu giá chân tướng vụ án Khương Đông Dịch mưu sát Đan Viễn Minh rồi nhỉ. Chương 86: Chiến thuật tâm lý. Một con thủy điểu xẹt qua bầu trời dài, đôi cánh sắc nhọn cắt qua những đám mây trắng mỏng như giấy, cũng nứt ra, giống như tâm trạng của Lâm Tùy An lúc này vậy. Đấu giá? Thằng nhóc thối này tám phần là muốn các đại thế gia nghi kỵ lẫn nhau, ác tính cạnh tranh, cuối cùng lừa lấy một khoản. Thật là một thằng nhãi tai hại. Quả nhiên vẫn nên một đao chém chết cho sạch sẽ. Bởi vì ngồi bên cạnh Khương Thất Nương, Lăng Chi Nhan không tiện phát biểu ý kiến, chỉ có thể dùng ánh mắt gửi tín hiệu lo lắng. Cận Nhược bóp nát điểm tâm, Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt, lắc quạt cười như một đóa hoa. Lâm Tùy An thấy lòng trần bớt nhộn nhạo, nhìn dáng vẻ của cái tên ăn chơi trác táng này, hẳn là đã nghĩ ra chủ ý gì rồi. Vạn Lâm đập bàn, đại lý tự đã sớm điều tra rõ chân tướng vụ án, người chưa có ở đây ăn nói bậy bạ. Nếu không cây chị ở phủ nhất định sẽ trị người. Tôi ăn nói bừa bãi, lừa gạt người khác. Vạn Tam Quân, ngài an tâm chớ có nóng nảy, hãy nghe Vân Mộ nói đã. Sự thần đã nói là vì động cơ giết người của Khương Đông Dịch. Vân Trung Nguyệt móc bán phẩm trong ngực ra giơ lên cao, cũng chính là vật này. Trong thưởng lâu chợt trở nên yên tĩnh. Lâm Tùy An để ý thấy lúc trục thư xuất hiện, biểu cảm mọi người ít nhiều đều có nghi hoặc, chỉ có Tô Ý Uẩn đột nhiên thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời đến đáng sợ. Chẳng lẽ là quyển trục thư mà Hoa Tứ Lang nói khi phá án Phan Bát ra? Bạch Nhĩ Nghi nói, ta còn nhớ rõ tên sách giống gọi như là Hoa Khai Thậm Chiết Trực Tu Chiết. Đôi mắt cười cong cong của Vân Trung Nguyệt đột nhiên căng tròn, giống như giật mình. Quyển trục nát này không phải ở trong tay Hoa Tứ Lang sao? Sao lại đến tay ngươi rồi? Bạch Hướng hỏi. Hoa Nhất Đường liếc mắt nhìn Vân Trung Nguyệt. Mấy ngày trước, Hoa Mỗ ra ngoài gặp trộm, mất mấy thứ không quan trọng. Vân trưởng quỹ không phải là ngươi trộm đấy chứ? Vạn Lâm hét lên. Cái gì? Người này là một tên trộm? Mí mắt Vân Trung Nguyệt giật giật, dần kéo dài. Hoa Tứ Lang quả từng oan uổng Vân Mỗ quá. Trục thư này là ta dùng vàng bạc mua được đấy. Chỉ là lúc này nghĩ lại, người bán trục thư cho ta hình như có hơi khả nghi. Ta vốn tưởng rằng hắn phát hiện nội dung trục thư quá mức kinh hãi thế tục, cho nên nóng lòng ra tay. Khoan đã, Bạch Hương bỗng dưng nổi hứng. Là nội dung kinh hãi thế tục gì? Có liên quan mật thiết đến mấy vị ngồi ở đây, và lại mỗi chữ đều có giá trị liên thành. Vân Trung Nghiệt cười nói, Vân Mộ có thể khẳng định, người có trục thư này có thể trở thành người đứng đầu Ngũ Tính Thất Tông. Cơ hội tốt như vậy đúng là ngàn năm khó gặp. Thần sắc mọi người đều chấn động, mỗi người hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên đều có vài phần hứng thú. Tô Ý Uẩn dường như muốn nói cái gì đó, nhìn Hoa Nhất Đường một cái, lại nhịn trở về. Ánh mắt Khương Thất Nương lóe lên, trong miệng ừ một tiếng. Lăng Chi Nhàn mặt mũi khổ sở đến mức đều có thể nhỏ được ra nước. Đột nhiên Hoa Nhất Đường khẽ bật cười, nụ cười âm trầm đến đáng sợ. Mọi người bị nụ cười của hắn làm cho toàn thân nổi cả da gà, hai mặt nhìn nhau, biểu cảm lại có hơi do dự. Bảnh Hướng nói, Hoa Tứ Lang, người sao lại cười đáng sợ như vậy? Hoa Nhất Đường nói, cười người đáng cười, cười chuyện nực cười. Vạn Lâm nói, Hoa Tứ Lang đã xem qua trục thư này rồi sao? Xem rồi. Bạch Nhĩ Nghi hỏi, nội dung của cuốn trục thư là gì? Bạch Hướng, có đáng giá như thế không? Tùy người. Hoa Nhất Đường nghiêng người dựa vào trên bàn, bàn tay nâng má nói, ví như đối với Lũng Tây Bạch Thị mà nói thì không đáng một đồng, nhưng đối với Bạch Thị Thanh Châu thì ước chừng chỉ đáng giá mấy văn tiền. Hoa Tứ Lang, ngươi có ý gì? Khinh thường ta sao? Bạch Hướng đập bàn đứng lên. Được, ta mua cuốn trục này, ta trả tiền. Hoa Nhất Đường cười càng tươi hơn, mặt Vân Trung Nguyệt hơi cứng đờ. Ta đã nói rồi, trục thư này giá trị liên thành. Bạch Hướng hét. Hoa Tứ Lang cũng nói, cuốn trục nát này căn bản không đáng giá, có bản lĩnh thì mở trục thư ra cho chúng ta xem. Tôi ý Uẩn đồng tình. Đúng vậy, nếu là đấu giá cũng không thể chỉ dựa vào lời nói đúng của người bán. ít nhất cũng để cho người mua kiểm tra hàng hóa mới được. Lời vừa nói ra, da đầu Lâm Tùy An thiếu chút nữa thì đã nổ tung. Cận Nhược hít sâu, ánh mắt Lăng Chi Nhan như một con dao cắm thẳng vào ót Hoa Nhất Đường. Còn Hoa Nhất Đường thì hoàn toàn ngược lại, vẫn là dáng vẻ thảnh thơi rồi lại thảnh thơi kia, nói: "Vân trưởng quỹ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu đã để cho bọn họ kiểm tra hàng hóa, vậy hàng này của ngươi sẽ không đáng giá nữa đâu." Lăng Chi Nhan và Cận Nhược mở to hai mắt. Lâm Tùy An trong đầu đinh một tiếng, đột nhiên hiểu được kế hoạch của Hoa Nhất Đường. Hắn là muốn đánh chiến thuật tâm lý đấy mà. Vân Trung Nguyệt tuy rằng tính cách khó đoán nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn. Trục thư liên quan đến bí sử bê bối của các đại thế gia, trong đó bất kỳ một trang nào đều có thể trở thành nhược điểm của thế gia. Nhưng điều kiện tiên quyết là nội dung trong trục này phải được giữ bí mật. Chỉ khi người biết càng ít thì giá trị của bí mật này mới càng cao. Nhiều hơn một người biết, giá trị sẽ ít hơn một phần. Vân Trung Nguyệt cũng sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nếu để cho mọi người đều biết, Vân Trung Nguyệt chẳng những không kiếm được một đồng nào mà còn có thể biến thành mục tiêu của mọi người, bị người người đuổi giết. Hoa Nhất Đường chính là chắc chắn được điểm này, kết luận Vân Trung Nguyệt không thể để cho người mua nghiệm hàng được. Huống hồ Vân Trung Nguyệt nếu thật sự muốn công khai trục thư, mấy ngày trước đã sớm công khai rồi. Nào có cần phải hao tâm tổn sức sắp xếp lần tụ hội này làm gì? Hơn nữa nhìn biểu hiện vừa rồi của hắn, chỉ cần không bước hắn đến tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không trở mặt kéo tất cả mọi người xuống nước. Cho nên, nghĩ cách xua tan hứng thú của những người khác đối với trục thư, trước tiên bảo trục thư không rơi vào đầu người khác, đồng thời ổn định Vân Trung Nguyệt, sau đó lại tìm kiếm cơ hội lén lút giao dịch, đó mới là giải pháp tối ưu. Bạch Hướng gãi đầu, "Ê, vì sao kiểm tra hàng rồi thì không đáng giá nữa? Chẳng lẽ cuốn trục thư này đọc xong rồi thì là đồ vứt?" Hoa Nhất Đường chỉ cười không trả lời. Bạch Nhĩ Nghi vội túm lấy tay áo Bạch Hướng thấp giọng nói, "Hoa Tứ Lang là người thông minh cỡ nào? Nếu trục thư này thật giống như Vân trưởng quỹ nói, có giá trị liên thành thì hắn đã sớm ra giá rồi. Người nhìn Hoa Tứ Lang bây giờ không hề có ý định mua, chứng tỏ trục thư này căn bản cũng không đáng giá mấy." Bạch Hướng chậm rãi ngồi lại, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Thật Tam Lang, sách của ngươi quả nhiên không phải đọc không? Nói rất có lý. Cả nhà Hoa thị đều là hầu tinh, nếu thật sự có lợi bọn họ khẳng định sẽ không chấp tay cho ngươi, chắc chắn là có gian lận ở đây." Tô Ý Uẩn hồ nghi nhìn về phía Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường bưng nụ cười kinh doanh đến sán lặn, "Ôi chà chà, có thiên địa lương tâm chứng giám, Hoa mỗ không biết gì hết đâu." Tô Ý Uẩn nhíu mày một lúc lâu rồi cũng ngồi trở về. Đám người Lâm Tùy An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may sao hình tượng chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt của Hoa Nhất Đường đã xâm nhập vào lòng người. Tất cả mọi người đều từng bị sự xảo quyệt của hắn hãm hại, như vậy mới có thể lật ngược một ván. Đôi mắt dài nhỏ của Vân Trung Nguyệt cong lên, "Hoa Tứ Lang, ngươi làm như thế là không phúc hậu đâu nhá." Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, "Như nhau cả thôi." Vân Trung Nguyệt lạnh lẽo cười một tiếng, rời ánh mắt nhìn về phía Khương Tất Đương. "Khương thị Càn Châu, có hứng thú với trục thư này không?" Mí mắt Lăng Chi Nhan mơ hồ nhảy dựng lên, nụ cười của Hoa Nhất Đường không thay đổi, chỉ siết chặt quạt. Lâm Tùy An nắm chặt Thiên Tịnh dưới bàn, Cận Nhược quay lưng về phía đệ tử Tịnh Môn phía sau, ra một mớ dấu hiệu nhìn không hiểu là gì. "Hả? Ngươi hỏi ta sao?" Khương Tất Đương dường như có hơi nghi hoặc. "Ta chỉ là đến xem náo nhiệt thôi, không mang theo tiền." "Ta tin tưởng Khương thị Càn Châu, Khương Tất Đương có thể viết giấy nợ." "Nếu đắt quá thì ta cũng không mua nổi đâu." Ánh mắt Vân Trung Nguyệt rơi trên người Hoa Nhất Đường, nhây khóe miệng lộ ra nụ cười không có ý tốt. "Nếu Khương Thất Đường có thành ý, ta chịu chút thiệt thòi, bán cho ngài một quán tiền là được." "Mẹ kiếp, Vân Trung Nguyệt đây là mắt thấy mua bán không được nên tình nguyện bán ra gốc, để ghê tởm chết bọn họ hay sao?" Trong lòng Lâm Tùy An vang lên tiếng chuông báo động. Nếu là Càn Châu Khương thị chân chính thì thôi đi, Hoa Nhất Đường và nàng cùng liên thủ, hơn nữa còn Tịnh Môn tương trợ, vẫn có thể đánh một trận. Nhưng đây lại là Khương Thất Nương, ai, căn bản không thể nào động thủ được. Bây giờ chỉ cầu mong cho vị vua của Đường Quốc đừng có vô vị quá mà làm vậy. "Hoa Tứ Lang, cho ta mượn một quán tiền đi, ngày khác trả lại cho ngươi." Đôi mắt Khương Thất Nương sáng lấp lánh, biểu cảm như nóng lòng muốn thử. Bạch Hướng cong cong đuôi lông mày, điên cuồng vỗ vai Bạch Nhĩ Nghi. "Thẩm Tam Lang, người nói đúng rồi, bức thư nát kia quả nhiên không đáng giá." Vạn Lâm nhìn sắc mặt nặng nề của Lăng Chi Nhan, giống như có điều suy nghĩ. Ánh mắt Tô Ý Uẩn xoay tới xoay lui trên mặt Hoa Nhất Đường và Khương Thất Đương, không biết đang suy nghĩ điều gì. Quản lý biểu cảm của Hoa Nhất Thường quả nhiên là cấp bậc vương giả, ngón tay nắm chặt quạt đã sạch mét cả rồi, mà nụ cười vẫn cứ như cũ không chê vào đâu được, ngay cả giọng nói cũng không hề sơ hở. Khương Thất Nương khách khí, một quán tiền kia coi như tứ lang hiếu kính ngài uống trà. Mộc Hà, chuẩn bị cho Vân trưởng quỹ một quán tiền đi. Mộc Hà bưng khay đựng tiền đưa đến trước mặt Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt đặt đồng tiền trong tay lắc lắc, đang muốn bỏ trục thư vào khay thì đột nhiên lại thu về, nhìn Hoa Nhất Đường nói: vẫn là ta tự đưa cho Khương Thất Nương mới yên tâm được. Nói xong chậm rãi đứng dậy, cố ý chậm lại, thong thả đi về phía Khương Thất Nương. Mỗi một bước đi, nụ cười của Hoa Nhất Đường lại thu lại một phần. Tầm mắt Vân Trung Nguyệt lại chuyển từ Hoa Nhất Đường đến Lâm Tùy An. Độ cong khóe miệng nhìn thế nào cũng khiến cho người ta chán ghét. Đấy chính là khiêu khích trần trụi. Thiên tịnh trong tay Lâm Tùy An đã ra gần nửa vỏ rồi. Đột nhiên, Hoa Nhất Đường lấy tay đè cổ tay Lâm Tùy An lại. Đồng tử xoay trái phải hai cái, chỉ về phía Lăng Chi Nhan. Lâm Tùy An ngẩn ra, nhưng thấy Lăng Chi Nhan đảo mắt nhìn bọn họ một cái, lại vội rời ánh mắt đi. Hoa Nhất Đường nháy mắt với Lâm Tùy An. Hay lắm, bây giờ nàng cuối cùng cũng hiểu được nỗi thống khổ của Cận Nhược rồi. Hai cái người này dùng ánh mắt thì thầm, rốt cuộc là muốn làm gì? Làm ơn lên tiếng đi chứ. Vân Trung Nguyệt chần chừ một lúc lâu, cuối cùng đi tới trước mặt Khương Thất Nương, cười tủm tỉm dâng trục thư lên nói: mời Khương Thất Nương xem thử. Khương Thất Nương cười tủm tỉm gật đầu nhưng lại không có động tác gì, mà nhuyễn pháp hộ vệ phía sau nàng tiến lên định tiếp nhận bức trục thư. Chớp mắt này Lâm Thủy An chợt nghĩ ra điều gì đó, hiểu được phàm là vật phẩm trình lên thánh thượng thì đầu tiên đều phải qua tay những hộ vệ này kiểm tra, xác nhận có an toàn hay không đã. Đây là một cơ hội cuối cùng. Cẩn thận, cuốn trục này có gì đó không ổn. Lăng Chi Nhan hét lớn một tiếng, đập bàn đứng lên, hoành đao giống như một tia chớp bổ về phía trục thư. Vân Trung Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng, ngón tay rụt lại, trục thư rời khỏi tay. Nhanh như chớp, Lâm Tùy An đã nhảy ra, thiên tịnh tỏa ra lục quang lượn lờ bùng nổ, chớp mắt bao vây Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt vừa mới dùng liên hoa bộ xuất hiện một tầng tàn ảnh, đã đụng phải đao quang của thiên tịnh, chớp mắt đã bị đánh trở về nguyên thân. Lâm Tùy An mừng rỡ, tiếp theo định một chiêu cắt yết hầu máu văng mười trượng. Ai ngờ đúng lúc này, nàng lại nghe được phía sau mấy tiếng hí dài lao tới. Đúng là hướng Khương Thất Nương. Không khỏi kinh hãi thất sắc, nàng quyết định buông tha cho Vân Trung Nguyệt, lấy đao thế xoay người càn quét một vòng. Một chuỗi kim loại giòn tan vang lên, 7-8 mũi tên cắm trên sàn nhà, một nỏ tiễn xuyên thẳng vào trục thư, đóng đinh nó trên bàn của Khương Thất Nương. Mà Khương Thất Nương lúc này đang được 4 gã hộ vệ bảo vệ, rút lui ra ngoài 10 bước. 4 gã hộ vệ thần sắc nặng nề, cảnh giác nhìn xung quanh. Trên mặt Khương Thất Nương thế nhưng lại chẳng hề có chút bối rối nào, mà còn hứng thú bừng bừng, khuôn mặt hạnh lấp lánh nhìn Lâm Tùy An, miệng oa một tiếng. Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người hoảng sợ đến biến sắc. Hoa Nhất Đường và Vân Trung Nguyệt bất ngờ trừng mắt nhìn đối phương, đồng thanh hét: cất chó, người điên à? Nương nói chứ, Hoa Nhất Đường, ngươi đừng có quá đáng. Hai tiếng nói đụng vào một chỗ trên không trung ào ào vỡ vụn. Hai người lập tức phát giác có điều không đúng, đồng loạt câm miệng lại. Lăng Chi Nhan vội lui đến bên cạnh Khương Thất Nương, Cận Nhược và đệ tử Tịnh Môn che chở mọi người lui về phía sau Lâm Tùy An. Chỉ có Hoa Nhất Đường chẳng những không rút lui mà đứng ở bên cạnh Lâm Tùy An mắng to: cất chó, hạ người giấu đầu lộ đuôi heo chó nào đó, dám làm càn trên địa bàn Hoa thị ta, ta chém chết tổ tông 18 đời nhà ngươi. Nghe nói thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt mở tiệc bán đấu giá di vật của Khương Đông Dịch, tại hạ cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt đến tham gia, may mắn đã đuổi kịp. Giọng nói u ám trầm thấp theo một đám người áo đen từ trên trời giáng xuống, đồng loạt lướt qua lan can của Thường Lâu Bạch Lộc Hàng. Những người này đều mặc áo đen bịt mặt đen, dáng người nhẹ nhàng, đứng ở vị trí trung tâm mũi thuyền Thương Lâu. Là một quái nhân thân mặc áo khoác lớn, trên dưới đều che kín, chỉ lộ ra một cái mặt nạ huyền thiết màu đen, lộ ra khe hở thoáng khí ở miệng, mắt và mũi, tạo hình chỉnh thể giống như một đống rễ cây thối rữa, thoạt nhìn có hơi ghê tởm. Ngoại trừ hắn ra, những gã áo đen còn lại trong tay đều cầm hoành đao đen dài 2 thước, tạo hình có hơi tương tự giống như thiên tịnh, giống hệt với vũ khí của đám áo đen bao vây bọn họ ở chợ Tây. Trái tim Lâm Thủy An chợt đập thình thịch, nàng ngửi thấy mùi máu tươi trên người những kẻ này nồng đọng đến mức khiến cho người ta buồn nôn. Sát ý đẫm máu trong thân thể dường như bị chọc giận, gầm gừ tràn vào tứ chi bách hài, tay cầm đao hơi run rẩy. Thiên tịnh bị triệu hoán phát ra tiếng đao như quỷ khóc. Đột nhiên Hoa Nhất Đường nắm chặt cổ tay nàng,

Khương Thất Nương nghiêm mặt gật đầu, đứng dậy quát. Bốn người, Tuyên Xuân, Tuyên Hạ, Tuyên Thu, Tuyên Đông nghe lệnh. Từ giờ phút này, hãy nghe Hoa Gia Tứ Lang điều khiển. Bốn hộ vệ đao pháp như gió đồng thanh hô to. Vâng. Hoa Nhất Đường nói, Vân Trung Nguyệt, Cận Nhược, rút lui. Hả? Vân Trung Nguyệt vút mấy cái lắc mình, thuận đường kéo Cận Nhược trở về, thở hồng hộc nói, làm gì thế? Sau này khi phá trận, hai người ngươi lập tức đi giúp Lâm Tùy An. Ánh mắt Hoa Nhất Đường như sao băng lướt qua đám áo đen, cao giọng nói, Tuyền Đồng đi về phía đông nam 7 bước, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão lui về phía sau 10 bước, Bát trưởng lão, Thập trưởng lão, Đinh Khôn lên phía nam 8 bước, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão về hướng đông 20 bước, Ngũ trưởng lão, Cửu trưởng lão đến hướng tây 15 bước, Tuyền Thu về hướng đông bắc 6 bước, Tuyền Đông về hướng tây nam 8 bước, Vạn Tham Quân hướng nam 6 bước, Lăng Lục Lan về hướng tây 3 bước, Tuyên Xuân về hướng đông 4 bước, Thiên Khu 7 người giữ Thất Tinh trận pháp ra ngoài 30 bước. Hoa Nhất Đường ra mệnh lệnh như pháo liên thanh, mọi người bị trận pháp làm cho sứt đầu mẻ chán, thể lực hầu như chẳng còn, lúc này cũng bất chấp những thứ khác, chỉ có thể liều chết một phen, kiên trì làm theo mệnh lệnh của Hoa Nhất Đường. Lúc đầu còn có nghi ngờ về phương hướng và bộ pháp lộn xộn này, nhưng qua mấy chiêu đã phát hiện ra chỗ tốt. Đám cả áo đen vốn vây công bọn họ giống như vũng bùn, làm cho người ta lún sâu khó thoát. Thế nhưng dần dần loại cảm giác dinh dính này đã biến mất, đi đến đâu như có thần trợ giúp đến đó, thế như trẻ tre. Mọi người bỗng dưng có niềm tin, không còn hoài nghi mệnh lệnh của Hoa Nhất Đường nữa, mà càng thêm phối hợp. Bạch Hướng trừng mắt nhìn bóng lưng Hoa Nhất Đường, cằm muốn rớt luôn xuống. Úi cha nương ta ơi, tên này rốt cuộc là loại người gì vậy? Vân Trung Nguyệt tấm tắc, quả thực không phải là con người. Ánh mắt Cận Nhược trong suốt, hắn và Lâm Tùy An giống nhau. Khương Thất Nương nhướng mày, lộ ra nụ cười từ ái như trưởng bối. Đột nhiên chỉ thấy ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng người, quát lớn, Lăng Lục Lang hướng đông nam 7 bước, Vạn Tham Quân hướng bắc 6 bước, Tuyên Xuân hướng đông 5 bước, phá trận. Thân hình ba người trong trận động đậy, lấy thế sát đánh không kịp bưng tay tụ lại với Tuyên Đông, Tuyên Thu, Tuyên Hạ. 6 người vừa vặn hình thành một vòng bao vây 15 gã áo đen đang bối rối thất thố. Thoáng chốc đao quang lóe lên, máu bắn tung tóe, 15 người đồng thời chết dưới đao. Cửu cung huyền vũ trận phá. Bên ngoài, trưởng lão của Tịnh Môn và Thất Tinh đồng thời phát động công kích, tiêu diệt gã áo đen còn sót lại. Trận hình thoáng chốc tán loạn, hiện ra một đạo khe hở. Cận Nhược và Vân Trung Nguyệt giống như hai cơn gió mạnh, một người giãn đất, một người đạp không trung, chui ra ngoài từ trong khe hở. Chương 88, ai sợ ai. Hai đóa hoa máu diễm lệ đồng thời nở rộ trước mắt Lâm Tùy An. Một đóa là máu của nàng, một đóa là máu của kẻ địch. Nàng đã vô số lần đánh đổ mấy người, nhưng chỉ trong chớp mắt, người bị thương đã bị gã áo đen khác bước lên thay thế, không còn tung tích đâu nữa. Chỉ còn lại vô số ánh mắt như hố đen đi khắp bốn phía, công kích kéo dài không dứt, giống đầm lầy sâu không thấy đáy, từng tấc cắn nuốt tốc độ và sức mạnh của nàng. Đây là trận pháp Lâm Tùy An đã phát hiện, nó hoàn toàn khác với Thất Tinh trận vô số sơ hở lúc trước của Thẩm Huân, là trận pháp bác đại tinh thâm thực sự. Rõ ràng trước mắt chỉ có 40-50 người, lại cảm giác giống như đang đối chiến với thiên quân vạn mã. Hay lắm, nếu không phải thời cơ không đúng, Lâm Tùy An thậm chí còn muốn trao tặng cho nhà thiết kế trận pháp này một tấm bằng khen của người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể Đường Quốc. Dùng ý chí áp chế sát ý trong cơ thể so với tưởng tượng còn hao phí thể lực hơn. Lâm Tùy An cảm giác mình giống như một chiếc điện thoại di động chỉ còn lại 25% pin. Tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng lúc nào cũng phải lo lắng pin điện chuyển sang màu đỏ. Thân thể nàng dường như rất bất mãn với trạng thái bây giờ. Hết lần này đến lần khác xông lên trong lòng, phun ra sát ý giống như cục sạc dự phòng ở gần trước mắt. Chỉ cần tiếp nhận nó thì có thể lập tức biến thành đầy đủ điện năng đại sát tứ phương. Hấp dẫn này quá lớn rồi. Lâm Tùy An liếm liếm máu chảy đến khóe miệng, vị mặn tanh từ đầu lưỡi trượt đến gốc lưỡi, khiến cho loại cảm giác khát khô cổ họng này có hơi quen thuộc, làm cho nàng nghĩ tới Hoa Nhất Đường. Thuốc Hoa Nhất Đường dùng cho nàng nhất định là vô cùng đắt đỏ, bây giờ lại bị máu rửa sạch mất, thật sự là uổng phí của trời. Các người đừng hòng chạy thoát, trả tiền đấy cho ông. Bên tai dường như nghe được tiếng gầm giận dữ của Hoa Nhất Đường, trong cổ Lâm Thủy An vang lên tiếng cười khẽ. Tuy rằng nàng không hiểu trận pháp, nhưng đánh nhau thì nàng rất giỏi. Lấy một địch trăm, có một chiêu tất thắng. Trước tiên đưa lãnh đạo đánh vào chỗ chết. Tay trái Lâm Tùy An rút vỏ đao đánh bay ba người, đồng tử co rút lại như mũi kim, chuyển về trên người Người đeo mặt nạ đứng ở giữa trận pháp, mũi chân đạp nát huyết quang, thẳng tắp vọt tới, quét, đá, bổ, vờn, khều. Mấy gã áo đen hai bên giống như từng cái gối sứ dò dỉ máu bay lên không trung. Phía trước mơ hồ xuất hiện một con đường máu, nhưng chớp mắt đã bị đao quang chôn vùi. Lâm Tùy An hoàn toàn không để ý những chướng ngại vật này, xác định phương hướng của người đeo mặt nạ, trực tiếp công kích tới. Mặc kệ trận pháp chó chết gì đó, dù sao trong khoảng thời gian ngắn nhất phải chém hắn thì nàng có thể thắng. Người đeo mặt nạ kinh hoàng thất thố kêu lên gì đó, Lâm Tùy An nghe không rõ, dường như là khẩu quyết tử thử sửu ngưu dần hổ mão thỏ. Hắn đột nhiên ẩn vào trong đám người áo đen trùng trùng điệp điệp. Lâm Thủy An lạnh lẽo cười, trở tay lật hai người, đạp vào thân thể bọn họ nhảy lên, mặc cho đao quang màu lục chiếu sáng xung quanh. Người đeo mặt nạ giống như một con cá trích điên cuồng chui vào trong đám người, thấy lại sắp biến mất. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một làn khói xanh mờ mịt từ trên trời giáng xuống, trong đám người tỏa ra năm vệt máu rực rỡ, làm nổ tung bóng dáng của người đeo mặt nạ. Lâm Thủy An trực tiếp tiến về phía trước, không cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Giọng Hoa Nhất Tường giống như ánh sáng ban mai, phá vỡ sương máu trùng trùng điệp điệp. Ôi ôi, quả nhiên đợi được rồi. Lâm Thủy An lăng không bay lượn rơi xuống đất. Bầu trời xanh lọc ra một luồng điện sáng màu xanh biếc, dũng cảm tiến về phía trước. Gã áo đen hai bên tựa như bị chặt gốc cây, nhào nhào ngã xuống đất. Đó là chiến pháp cắt tỏi tây vô lại. Ngẫu nhiên có mấy người có thể tránh thoát một kiếp, lại bị Vân Trung Nguyệt từ trên không cắt xuống. Nàng thậm chí còn nghe được tiếng Bạch Hướng thét lên chói tai. Tiểu nương tử này quả là ghê gớm. Chớp mắt, người đeo mặt nạ đã ở trước mắt. Đao quang thiên tịnh xông thẳng lên bầu trời, nghiền nát chiếc mặt nạ ghê tởm, xé rách chiếc áo khoác màu đen. Một đường máu cắt từ đỉnh đầu thẳng qua thân thể, chia làm hai cực kỳ đối xứng. Dưới mặt nạ là một gương mặt rất bình thường, tuổi khoảng 30, làn da thô ráp, đồng tử rơi đến trên mặt Lâm Thủy An, giống như má ếch phồng lên. Lâm Thủy An kinh hãi, vội vàng giơ tay lên đấm cằm hắn nhưng đã muộn. Miệng người nọ chảy ra máu đen, co giật ngã xuống đất, lập tức bỏ mình. Quả nhiên là kỹ năng tiêu chuẩn của nhân vật phản diện. Đồng tử dựng lên thẳng tắp đụng vào đồng tử Lâm Thủy An. Trong đầu nàng vang lên những tiếng lạch cạch, giống nhạc cụ quỷ dị xé rách tầm mắt. Cả người Lâm Thủy An rơi vào bóng tối vô biên, tiếng vang rắc rắc giống như vô số con rết chân nhỏ lướt qua mu bàn chân, bò lên trên bắp chân. Miệng chúng rên rỉ, tạo thành những tiếng kêu nhỏ bé mơ hồ. Thập phương, thiên kinh biến, thiên tịnh, trảm quyết, tất cả các loại ma quỷ. Hài lắm, gì nữa đây? Lâm Tùy An kinh hãi, ngón tay vàng lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh tà tính như thế. Đang muốn nhìn lại cẩn thận thì đột nhiên một giọng nói đâm vào màng nhĩ. Hình ảnh ngón tay vàng chớp mắt vỡ vụn. Lâm Tùy An, chiếc áo trắng như cánh hoa bọc lấy hương gió chạy về phía nàng, ôm lấy nàng, bả vai rắn chắc đụng vào mũi vừa chua vừa đau. Lâm Thủy An ngây dại, giống như bị đụng đến mất hồn, trong đầu hiện ra một câu hình dung không biên giới. Chợt một đêm gió xuân thổi tới, ngàn cây vạn thụ nở rộ hoa lê. Hình ảnh hỗn chiến chung quanh dần dần đánh thức ngũ giác của nàng. Thất Tinh và Tịnh Môn trưởng lão chặt đứt con đường trợ giúp của gã áo đen. Bốn gã hộ vệ áo đen mặc nhuyễn giáp, Cận Nhược và Vân Trung Nguyệt phụ trách xử lý nốt mấy gã áo đen còn lại. Lăng Chi Nhan và Vạn Lâm vẫn đang trong vòng chiến. Đệ tử bị thương của Tịnh Môn đều đồng tâm hiệp lực bảo vệ an toàn cho đám người Khương Thất Nương. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tay phải Lâm Tùy An nắm chặt Thiên Tịnh, tay trái đưa xuống dưới kéo cổ áo Hoa Nhất Đường về phía sau. Hoa Nhất Đường á một tiếng thì bị túm ra phía sau. Theo sát ta. Lâm Tùy An nắm chặt cổ tay Hoa Nhất Đường, đao quang Thiên Tịnh quét ngang thiên quân. Lúc này đây mới là trận chiến chân chính, thế như trẻ tre. Mọi người đồng tâm hiệp lực, gã áo đen trên lầu giảm bớt, nhưng còn chưa đợi mọi người thở phào nhẹ nhõm, kẻ đứng bên ngoài nãy giờ đột nhiên kêu to. Có một đội người đang đánh về phía Bạch Lộc Lầu. Cận Nhược trượt người đến bên cạnh Vân Trung Nguyệt, thò đầu nhìn xuống, sắc mặt thay đổi. Không hay rồi, bọn họ đã cắt đứt con đường ra khỏi phường Bạch Lộc rồi. Mọi người nghe thế thì chợt biến sắc, Lâm Thủy An bổ vai một gã áo đen. Người đeo mặt nạ dẫn đầu đã chết, vì sao bọn họ còn đang tiến công? Chẳng lẽ... Hoa Nhất Đường bổ sung một cước híp mắt. Còn có một người khác đang chỉ huy. Lòng Lâm Tùy An run lên, quay đầu liếc mắt với Hoa Nhất Đường, sau đó đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh. Người trong thưởng lâu chỉ còn lại một đám người áo đen dựa lưng chống cự, chỉ chốc lát sau sẽ bị Thất Tinh bắt được. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có thể là ai? Ánh mắt Lâm Tùy An vội đảo qua khu an toàn nơi đám người Khương Thất Nương đứng, đồng tử co rụt lại. Cơ hồ đồng thời giọng nói của Hoa Nhất Đường vang lên bên tai: Tô Ý Uẩn và Thẩm Huân đâu? Trong đám hộ vệ do Vạn Lâm và Lăng Chi Nhan phụ trách, hai người này đột nhiên biến mất. Lăng Chi Nhan kinh hãi cuống quýt đi tìm, lại chỉ tìm được một sợi dây thừng bị cắt đứt ở góc. Thất Tình đồng thời đâm thủng ngực mấy tên áo đen cuối cùng, sắc mặt chợt đại biến, đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Một vòng thi thể gã áo đen nặng nề ngã xuống, lộ ra người bọn họ liều mạng bảo vệ. Thẩm Huân dùng đao kề vào cổ Tô Ý Uẩn, nụ cười dữ tợn giống như đeo một cái mặt nạ ghê tởm khác. Thì ra hắn mới thực sự là người đứng đầu của những gã áo đen này. Ánh mặt trời bốc lên hơi máu đầy đất, nổi lên thi khí tanh hôi, khiến mọi người không khỏi nín thở. Hoa Nhất Đường tiến lên một bước lạnh lùng nói: Thẩm trưởng lão nhẫn nhịn chịu đựng lâu được như vậy, Hoa Mỗ thật sự là xem thường ngươi rồi. Thẩm Huân thở dài: Nếu Hoa Tứ Lang sớm bán thiền tịnh cho ta thì ta cần gì phải đi đến bước đường này. Sư phụ, người đang làm cái gì vậy? Giọng nói của Thiên Khu cơ hồ mang theo nức nở. Người thật sự muốn phản bội thiên tịnh sao? Thẩm Huân dường như không nghe thấy giọng của Thiên Khu, chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Tùy An. Lâm nương tử, làm một giao dịch nhé. Chẳng lẽ Thẩm trưởng lão tính dùng vị Tô Lăng Quân này đổi lấy thiên tịnh trong tay ta? Một mạng người đổi lấy một thanh đao không phải rất có lợi sao? Thẩm Huân nói. Huống chi vị tài tử này còn là Tùy Châu Tô Thị. Lâm Tùy An gật gật đầu. Lời Thẩm trưởng lão nói rất có lý. Nàng giơ thiên tịnh lên, lau vết máu trên mũi đao, nhè răng cười. Nhưng ta không muốn đổi. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Hoa Nhất Đường, tất cả mọi người đều choáng váng. Bạch Nhữ Nghi mềm lòng nhất là người đầu tiên kêu lên một tiếng: Lâm nương tử, suy nghĩ kỹ lại đi. Khương Thất Nương chắp tay sau lưng, kinh ngạc chớp chớp mắt. Tô Ý Uẩn chửi ầm lên: Quả nhiên là người phụ nữ ác độc. À, độc phụ như ngươi, lúc trước người nhà Tô thị ta, Tô Thành Tiên trung tình với ngươi không để ý thân phận, không chế ngươi xuất thân hèn mọn, thành tâm ký kết hôn ước với ngươi, nhưng ngươi lại dùng gian kế hại hắn chết oan uổng. Hôm nay ngươi lại còn muốn hại chết cả ta. Ngươi chẳng lẽ là muốn giết chết con cháu nhà Tô thị chúng ta với cam tâm hay sao? Lời nói của Tô Ý Uẩn quá mức ác độc, mọi người chấn động khó hiểu, đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía Lâm Tùy An. Chỉ có Khương Thất Nương nhìn Tô Ý Uẩn nhíu mày. Không ngờ người đầu tiên phản bác Tô Ý Uẩn không phải là tên Hoa Nhất Đường mắng người vô địch toàn thiên hạ, mà là Lăng Chi Nhan từ trước đến nay tính tình rất tốt. Ăn nói hàm hồ, rõ ràng là Tô Thành Tiên bội tình bội nghĩa trước, ép Lâm Nương Tử giải trừ hôn ước, La Thị Nhất tộc huyện Nam Phố đều có thể làm chứng. Lăng Chi Nhan trợn mắt nhíu mày: Tô Ý Uẩn, ngươi đừng có mà đổ trắng tay đen. Lâm Tùy An nhướng đôi lông mày nhuộm máu: Ôi cha, không ngờ được Lăng đại soái ca lại còn có bản lĩnh mắng chửi người không hề bẩn tục như vậy. Lâm nương tử chưa từng công khai nguyên nhân cái chết của Tô Thành Tiên cho mọi người, chính là bởi vì nàng rộng lượng, lười chấp những tiểu nhân vô sỉ như các ngươi. Hoa Mỗ thì không thế, Hoa Mỗ bụng nhỏ như ruột gà, có thù tất báo. Hoa Nhất Đường lấy quả ra phe phẩy, tươi cười rạng rỡ: Tùy Châu Tô thị Tô Thành Tiên vì triền miên với tình lang cả đêm, thoát dương thận hư, hôm sau ra cửa bước chân run rẩy, vô tình ngã xuống cống nước thải chết đuối. Nghe nói lúc phát hiện thi thể mùi hôi thối vô cùng, mặt cũng bầy nhầy. Ôi chao, đúng thật là thê thảm. Mọi người ngạc nhiên đến thất thanh, nhìn nhau trong mắt rực lên ngọn lửa hóng hớt. Khương Thất Nương nhìn Tô Ý Uẩn, biểu cảm càng lúc càng không tốt. Người, các người ngậm máu phun người. Tô thị Tùy Châu ta là sĩ tộc nhà cao cửa rộng, là một trong ngũ tính thất tông, sao có thể làm ra việc hạ lưu như vậy được? Tô Ý Uẩn giữ tợn giống giận, nhưng bị lưỡi dao của Thẩm Huân kề sát, thực thời ngậm miệng lại. Một câu thôi, đổi hay không đổi? Thẩm Huân nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lâm Tùy An nói: Không đổi. Hoa Nhất Tường đáp: Thẩm trưởng lão ngươi cũng thấy rồi đó, Lâm nương tử và Tô thị là kẻ thù không đội trời chung, chúng ta không chém chết hắn đã là rất nể mặt Tô thị rồi. Ta thật sự sẽ giết hắn đấy. Mũi đao của Thẩm Huân đè ở trên cổ Tô Ý Uẩn, máu đỏ thẫm theo lưỡi đao chảy xuống. Lâm Tùy An híp mắt đang muốn nói chuyện thì lại bị Hoa Nhất Đường chắn ở phía sau. Hoa Nhất Đường lắc quạt, thở dài liên tục: Tô Lang Quân yên tâm, đợi đến lúc ngươi chết, Hoa Mỗ sẽ không kể hiềm khích trước đó mà phong quang đại táng cho ngươi. Mặt Tô Ý Uẩn trợn lớn: Hoa Nhất Đường! Nụ cười của Hoa Nhất Đường càng thêm sáng lạn: Hay, ngươi cứ nhắm mắt chết đi. Lời còn chưa dứt, Sương khói quỷ quái đột nhiên phủ xuống đỉnh đầu Thẩm Huân, tàn ảnh 5 tầng của Liên Hoa Bộ giống như quỷ mị từ trên trời giáng xuống. Không thể để mất cơ hội tốt như thế, Lâm Thủy An lướt gió bước tới, thiên tịnh tạo ra một luồng sáng mỏng, chuẩn xác cắt về phía cánh tay Thẩm Huân. Mọi việc xảy đến cực kỳ nhanh, Thẩm Huân đẩy mạnh Tô Ý Uẩn về phía Lâm Thủy An, vừa khéo trở thành lá chắn thịt ngăn cản thiên tịnh. Tiếng kêu thảm thiết của Tô Ý Uẩn gần như chấn vỡ màng nhĩ, hiển nhiên là vẫn còn sống. Lâm Thủy An không thể không nghiêng người rút chiêu, tay trái còn thuận thế nâng Tô Ý Uẩn lên, ném hắn ra ngoài nơi an toàn. Nhưng chính chút chần chờ nho nhỏ này đã mất đi tiên cơ. Thẩm Huân dưới sự yểm hộ của Thất Tinh chạy trốn lên mái hiên. Vân Trung Nguyệt tức giận đến dậm chân mắng to: "Bảy người các ngươi rốt cuộc là ở bên nào thế? Quả nhiên là đồ đệ tốt mà ta tâm huyết bồi dưỡng ra." Thẩm Huân cười nói, cận nhường lớn tiếng hét lên: "Thiên Khu, Thất Tinh, các ngươi nhìn cho rõ ràng, dáng vẻ Thẩm Huân bây giờ như vậy vẫn còn là sư phụ trong lòng các ngươi sao?" Thất Tinh đỏ mắt nhìn Thẩm Huân, đột nhiên đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Thiên Khu nói: "Sư phụ, chớ làm việc sai trái nữa, chỉ cần người chịu thu tay lại, sư huynh đệ bảy người chúng con nguyện ý theo người rời khỏi giang hồ dưỡng lão cho người." Sáu người còn lại cũng cúi đầu khóc nức nở. Thẩm Huân lặng lặng nhìn bọn họ một lúc lâu, thở dài nặng nề: "Ngoan cố." Thất Tinh khóc lớn: "Sư phụ." Thẩm Huân hai tay giơ cao cười to nói: "Hoa Nhất Đường, ngươi quá coi thường ta rồi. Hôm nay ta không chỉ muốn Thiên Tịnh và Lâm Nương Tử, mà còn cả mạng của những chướng ngại vật các ngươi nữa." Dưới thửng lâu truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn. Lâm Tùy An liếc mắt một cái, đám áo đen bao vây Bạch Lộc Lâu đã lâu, mắt thấy sắp giết tới. Nhưng lúc này mọi người đều gần như đã kiệt sức, cho dù là nàng chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Trong sắc mặt chán nản như tro tàn của mọi người, nhan sắc tươi đẹp của Hoa Nhất Đường càng thêm chói mắt. Hắn đi dạo một bước, đi tới vị trí mũi thuyền thưởng lâu, dựa lưng vào sông Vân Thủy, ngẩng đầu cười nói: "Thẩm Huân, đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi kéo dài thời gian." Nói xong bốp một tiếng mở quạt ra, gió sông vần vũ, áo trắng như hoa tuyết nở rộ. Trên mặt sông Vân Thủy phía sau hắn xuất hiện một đội thuyền khổng lồ, cầm đầu là một chiếc thuyền hoa lệ, mũi thuyền treo biểu tượng Tộc Huy Hoa Thị, hơn trăm chiếc thuyền hàng theo sát phía sau. Tiếng kêu rung động xuyên thấu bầu trời xanh biếc, hùng hồ ép về phía lầu Bạch Lộc. Thẩm Huân mặt xanh lét: "Sao, làm sao có thể?" Hoa Nhất Đường dựa vào lan can, dùng quạt sắn tay áo, tư thế tao nhã thoải mái, dung nhan tuấn lệ vô song chiếu rọi dưới ánh mặt trời, giống như ngọc đẹp điêu khắc thành, thật là một nụ cười mê người. "Không phải so nhà ai nhiều người hơn sao? Xó thôi, coi ai sợ ai. Người chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế, ta không tin Hoa Thị ngươi có thế lực như thế ở Đông Đô." Thẩm Huân còn chưa dứt lời, trong rừng của đảo Bạch Lộc đột nhiên vang lên tín hiệu bằng pháo hoa. Những cái áo đen tụ tập bên ngoài phường Bạch Lộc lập tức dừng tiến công, trong chốc lát đã rút về rừng cây, biến mất hầu như không còn gì. Sắc mặt Thẩm Huân xanh mét, chạy như điên xông về phía mép mái hiên, nhảy mạnh vào sông Vân Thủy. Nước sông cuồn cuộn nổi lên một vòng xoáy nuốt chửng hắn. Đám áo đen này lúc xuất hiện thì xuất quỷ nhập thần, lúc rút đuôi cũng sạch sẽ lưu loát, vô tung vô ảnh. Mọi người một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần lại, đồng loạt thở vào nhẹ nhõm. Lăng Chi Nhan, Vạn Lâm và mấy người Tịnh Môn đều tê liệt ngồi trên mặt đất. Trạng thái của Thất Tinh là kém nhất, mặt mày như tro tàn. Cận Nhược thở phì phì nhảy lên mái hiên, lần lượt kéo bảy người họ xuống. Bạch Hướng nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Bạch Nhĩ Nghi khoanh chân ngồi trên mặt đất, vẫn giữ lễ nghi thế gia, chậm rãi lau mồ hôi. Tô Ý Uẩn không hề có hình tượng, nằm sấp trên mặt đất, hình như là ngất xỉu rồi. Lâm Tùy An nhìn một vòng, quả nhiên lại không thấy Vân Trung Nguyệt đâu nữa. Nàng đá văng mấy cỗ thi thể đi, tìm vỏ đao trong vũng máu, nhặt lên dùng vạt áo lau, thu hồi thiên tịnh, đi đến bên cạnh Hoa Nhất Đường, cũng tựa vào lan can lầu. Nàng không nói gì, nhưng Hoa Nhất Đường dường như biết nàng muốn hỏi cái gì, dùng ánh mắt ra ý bảo Khương Thất Nương nhất định sẽ điều tra đến cùng. Lâm Thủy An gật đầu, coi Đường Kim Thánh Thượng dọn dẹp thế cục, bọn họ có thể bớt lo rồi. Khương Thất Nương khoanh tay, bình tĩnh nhìn gã áo đen rút lui. Bốn gã hộ vệ nhuyễn giáp phía sau giống như bốn cây cột trời một tấc không rời. Thần lâu sau, Khương Thất Nương mới thở dài, quay đầu nhìn về phía Hoa Lâm hai người, nở nụ cười nhu hòa. "Hoa Tứ Lang, những người trên thuyền đang hét cái gì thế?" "Ai, cái này ấy mà..." Hoa Nhất Đường dùng quạt gãi gãi chán, nụ cười có hơi xấu hổ. đội thuyền càng ngày càng tiến đến gần. Lâm Tùy An nhìn thấy Phương Khắc mặt đen sì trên thuyền và Y Tháp đang lo lắng. Tiếng kêu vốn bị tiếng nước và tiếng gió che đi cũng càng ngày càng rõ ràng. Mọi người trên lầu lúc này mới nghe rõ ràng, cảm muốn rớt luôn xuống. Thì ra, những thủy thủ trên tàu hàng kia đang hét: "Hòa ra Tứ Lang, nương nó, người mau trả tiền đây!"